One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1370, chương 44, chúng bảo xông vào lòng. Hình thù kỳ quái cự thạch, hình thái khác nhau, lúc này tất cả đều phát ra ánh sáng. Những cái kia khắc tại trên đá lớn đồ án, tựa như cũng tại trận trận ba động. Bên trong sinh linh, linh tính 10 phần, phỏng như vật sống. Chuyện gì xảy ra? Ma Sơn đỉnh núi làm sao phát sáng? Đây là, chẳng lẽ có cường đại dị bảo xuất thế? Chân núi, một đám sinh linh cũng đều nhìn thấy đỉnh núi phát ra hừng hực bán sạch. Nhào nhào lộ ra kinh sợ. Tất phương, toan nghê, ly long các loại sinh linh mạnh mẽ, cũng nhào nhào ngồi không yên. Cũng mặc kệ đỉnh núi kia bên trên còn có Bạch Viêm như thế một cái ăn người ma vương tồn tại. Liếc mắt nhìn nhau, sau đó tranh nhau chen lấn hướng phía đỉnh núi chạy đi. Bọn chúng muốn đuổi tại bảo vật xuất thế trước, đuổi tới đỉnh núi phân bảo sườn núi, đoạt lấy bảo vật. Rốt cục, những ánh sáng này càng ngày càng thịnh, biến chói mắt. Bạch Viêm thậm chí có thể trông thấy có vô số sinh linh mạnh mẽ. Từ những bức vẽ kia bên trong lao ra, mãnh thú gào thét gào thét. Đại địa run rẩy, hung cầm minh, dương cánh đánh hụt, tựa như muốn chấn rạch nứt trường không. Uy thế cực kỳ dọa người. Sau đó, những sinh linh này tất cả đều hóa thành nắng sớm. Phóng tới Bạch Viêm, bảo cụ. Tốt cường đại cỡ nào bảo cụ? Có người kinh hô, vô số IBM hóa là màu đen hạt, lẫn nhau dung hợp, kéo vươn dài triển lãm, rất nhanh hóa vì một con to lớn màu đen lưới miễn. Đến rất đúng lúc, Bạch Viêm cười nhạt, trong tay túi lưới ném đi, tựa như là mò cá bình thường, đem những này bảo cụ tất cả đều mò được túi lưới bên trong. Mà lần này, những này bảo cụ đều cực kỳ thuận theo, không có bất kỳ cái gì giãy giụa. Tùy ý Bạch Viêm đem thu hồi, Tất Phương, Ly Long, Liệt Thiên Ma Điệp các loại, một xông lên, liền thấy cái này rung động một màn, vô số cường đại bảo cụ, thái cổ hung thú màng ra, bảo ca lũy chế thành cường đại bảo cụ, lúc này ngoan ngoãn đợi tại Bạch Viêm túi lưới bên trong. Quay tròn xoay một vòng, nếu như không phải những cái kia bảo cụ đều tản ra cường đại uy áp, làm cho người kính phục, sợ sợ chúng nó còn biết coi là, những này cũng chỉ là giả tượng đâu. Giết, có sinh linh lập tức đỏ mắt, hoặc là xuất ra cường đại bảo thuật, hoặc là gọi ra bảo cụ, hướng về Bạch Viêm tập sát mà đến. Hừ, muốn cường chủ nhân đồ vật. Cái kia cũng phải nhìn ta lão có thể có đáp ứng hay không. Độc giác nhân hùng đánh lấy nó cái kia cán lóe ra ô quang lang nha bổng. Đề phòng nhìn xem những cái kia vây quanh sinh linh. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn, đem bọn người hết thảy nướng đến ăn hết. Tiểu bất điểm cũng nhìn xem Tất Phương. Thương lang các loại cường đại thái cổ di chủng. Tì lấy răng. Lộ ra cái kia một ngụm hàm răng trắng noãn, hung ác nói, lập tức, bao quát, rảo hoạt mạo, ly lão ở bên trong cường đại thái cổ di chủng, lập tức cùng nhau giật nảy mình dùng mình một cái, đây không phải chúng nói chúng nó liền sợ tiểu bất điểm, mà là tiểu bất điểm sau lưng đại biểu Bạch Viêm, lúc đầu Bạch Viêm liền đủ cường đại, cơ hồ giết không chết không nói. Bản thân còn có nhiều như vậy vô ảnh vô hình quỷ dị giúp đỡ. Bây giờ lại thu hoạch nhiều như vậy cường đại bảo cụ. Bọn chúng thật sự có thể chống lại sao? Lập tức liền có thức thời thái cổ di chủng. Lặng lẽ lui về sau. Có lùi bước chi ý. Có lùi bước liền có ngoan cố toàn cơ bắp. Chỉ gặp một đầu thương lang xuất ra bảo thuật. Lập tức phù văn bộc phát. Kim sắc thiểm điện ở trong sân tràn ngập, hướng về Bạch Viêm đánh tới. Bạch Viêm chỉ là khóe miệng nhấc lên một vòng ý cười. Cũng không né tránh, Kuro Khan nhóm, bọn gia hỏa này, liền giao cho các ngươi. Tất cả tại đỉnh núi, có can đảm khải hạm ra hỏa, toàn bộ giết chết, liền xem như là cho các ngươi thêm đồ ăn tốt, thỏa ích ăn, không cần khách khí với ta. Bạch Viêm cười lạnh, tuân mệnh, chủ nhân, chấm ngoặc kép, cẩn tuân, ngài, phân phó, chấm ngoặc kép, mỹ vị, ăn ngon mỹ vị, chúng ta tới, chấm ngoặc kép, trong lúc vô hình, giống như là sáng lên vô số ánh mắt. Nếu như lúc này có ai có thể nhìn thấy những này IBM, lưu ý bọn nó, liền sẽ phát hiện, những này IBM nhóm, mỗi một cái con mắt đều vô cùng óng ánh, giống như là thấy được tuyệt đỉnh mỹ vị bình thường, ánh mắt nóng bỏng vô biên, giống như là tất phương, ly lòng những này linh giác sinh linh mạnh mẽ, càng là run lên vì lạnh. Cảm giác mình tựa như là bị nhân vật đáng sợ nào đinh bên trên bình thường. Nội tâm cực kỳ bất an. Sau một khắc, IBM nhóm vô hình lợi chảo vung ra. Lập tức có không ít phóng tới Bạch Viêm sinh linh ngã xuống. Cái kia giảo hoạt mạo, càng là nhận lấy số lượng không ít IBM nhóm vây công đầu kia yêu mạo trong nháy mắt liền bị xé nát. Tàn chi bay loạn, máu tươi văng khắp nơi. Trực tiếp bị chia làm vô số khối, sau đó bị IBM nhóm cắn xé, thôn phệ, trong nháy mắt hóa thành một chỗ xương cốt cặn bã. Dầm, có sinh linh mạnh mẽ dầm nuốt ngụm nước miếng, trong nháy mắt cảm giác một cỗ hơi lạnh thấu xương, từ bàn chân dâng lên, thẳng vó hướng đầu, đi, một đầu ly long không cam lòng nhìn Bạch Viêm cái kia một lưới miễn cường đại bảo cụ. Sau đó cực kỳ quả quyết quay đầu bước đi. Cái này đại ma vương, thực sự thật đáng sợ. Quá hung tàn, không là chúng ta có thể đối đầu. Tất phương, liệt thiên ma điệp các loại, cũng vội vàng xoay người. Không còn ở đây lưu lại, rời đi đỉnh núi, chuẩn bị đi địa phương khác tìm kiếm cơ duyên. Từng cái sinh linh xông lên. Sau đó trong nháy mắt bị vô số IBM nhóm xé nát. Sau đó cắn xé, thôn phệ, tại nguyên chỗ chỉ để lại đầy mặt đất tàn màu xương vỡ, không rất nhanh. Núi này đỉnh liền tràn ngập đầy mùi máu tươi, cực kỳ gây mũi, làm cho người buồn nôn. Lập tức, vô số bị tham lam choáng váng đầu óc sinh linh trong nháy mắt thanh tỉnh. Nhìn trên mặt đất trải đến thật dày một tầng tàn huyết gãy xương, chỉ cảm thấy một trận ý lạnh thẳng mạo xương trán, như là cửu u hàn thủy thấu xương băng hàn. Quá, thật là đáng sợ. Quái, quái vật a, đi mau, đây là một cái ăn tươi nuốt sống quái vật a. Vô số sinh linh lần nữa bắt đầu đại chạy tán loạn, trong nháy mắt rời xa đỉnh núi mảnh này nguy hiểm địa vực. Tin tưởng, một đoạn thời gian rất dài, những sinh linh này cũng không dám lại dễ dàng đặt chân cái này đỉnh núi phân bảo sườn núi. Tiểu bất điểm tiểu nhân tránh thoát một chút bởi vì đánh nhau. Tán loạn tia chớp màu đỏ ngòm, đi vào Bạch Viêm bên người. Tốt đáng tiếc a, bên trong có không ít không phải người hình thái cổ di chủng. Nếu là đều có thể lưu lại, có thể ăn mấy ngừng lại đâu. Tiểu bất điểm nhìn xem một chỗ tàn nát xương khối, ngay cả cốt tủy đều bị những cái kia IBM hút đến sạch sẽ. Lập tức cảm giác đến vô cùng tiếc hận. Lập tức, tiểu bất điểm vừa nhìn về phía Bạch Viêm túi lưới bên trong giữ được một đám cường đại bảo cụ. Hai mắt lập tức biến thành tiểu tinh tinh, phát ra ánh sáng, mong đợi nhìn về phía Bạch Viêm. Hắc hắc, lão đại. Người lập tức thu hoạch nhiều như vậy bảo cụ, nhất định không tốt cầm a. Nếu không cho tiểu đệ ta mấy chục kiện, ta giúp ngươi cầm thế nào? Tiểu bất điểm ưỡn nghiêm mặt nói, mấy chục kiện không có. Bất quá nếu là đổi thành mấy món, lão đại ngươi ta vẫn là lấy ra được. Bạch Viêm bật cười, từ chúng tuyển mấy món hắn đã thôn phệ qua đối ứng năng lực bảo cụ cho tiểu bất điểm. Mấy món cũng tốt a, ta không chê. Tiểu bất điểm tiếp nhận cái kia mấy món phát ra nắng sớm bảo cụ, trong nháy mắt reo hò một tiếng, một đôi mắt cong trở thành nguyệt nha, Úc ha, lão đại người quá tốt rồi. Người tuyệt đối là ta gặp qua cực hào phóng. Nhất anh minh thần võ lão đại rồi. Người so bổ thiên các những cái kia hái môn lão đầu. Đơn giản không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Đó là đương nhiên, ta Bạch Viêm lúc nào bạc đãi qua người một nhà. Bạch Viêm cười nhạt một tiếng, sau đó lại chọn lấy một kiện bảo giáp cùng bảo giày cho Độc Giác Nhân Hùng. Trong nháy mắt đem chuyện này chỉ có thể cảm động đến rơi nước mắt. Thề nhất định thề chết cũng đi theo hắn cái chủ nhân này. Bạch Viêm lơ đễnh, những vật này hắn cơ bản đều thôn phệ qua tương tự. Lại thôn phệ cũng chẳng qua là nhiều một chút năng lượng mà thôi. Bạch Viêm thôn phệ năng lượng đã đầy đủ nhiều, thậm chí hắn có nắm chắc, trải qua lần này Bách Đoạn Sơn chuyến đi, các loại sau khi rời khỏi đây, Bạch Viêm hoàn toàn có thể một mình giết đến tận vũ tộc, đi thu lấy những cái kia thần tính mảnh vỡ, bởi vậy đưa ra ngoài một chút bảo cụ, Bạch Viêm cũng không phải là rất đau lòng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.